Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 727, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung không nhìn số 6 nữa, mà trầm ngâm nhìn bốn người sói rồi đột nhiên hỏi, các người thất bại, có bị phạt gì không? Lời vừa dứt, mọi người lập tức lộ vẻ quan tâm. Không phải là quan tâm đến mấy người đó, mà là quan tâm đến việc nếu bản thân thất bại, sẽ bị phạt như thế nào? Suy cho cùng, đây là chuyện liên quan đến lợi ích thiết thực, không thể không tìm hiểu. Không, số 5 cười lắc đầu, chúng tôi không gặp vấn đề gì cả, nhưng tôi nghĩ số lần gì đó vừa mới nói đến đã biến thành số âm rồi. Thật ra khả năng đó là có, vì chiến thắng sẽ được cộng điểm thì thất bại bị trừ điểm là điều hợp lý. Dù sao thì đây mới chỉ là lần đầu thất bại, chắc không đến mức C, H, E, T luôn đi. Số 9 lo lắng nói. Không biết nếu thua nhiều quá thì có bị mất mát gì không thể cứu vãn được không? Mặc dù anh ta cảm thấy mình đã hiểu cách chơi trò chơi này rồi, nhưng hoàn toàn không tự tin là có thể thắng được. Dù sao thì ở đây có vẻ có không ít người chơi giỏi. Số 2, số 3, số 7, số 8, thậm chí cả số 1 nữa, trong mắt anh ta đều rất lợi hại. Muốn lừa được những người này, anh ta cảm thấy khả năng không lớn. Chỉ có thể hy vọng rằng anh ta và những người này là cùng một phe thôi. Trên tường có một chiếc đồng hồ cổ, số 4 liếc nhìn thời gian. Còn 15 phút nữa, có ai đói không? Chúng ta có thể ăn cơm trước. Anh ta vừa nói vừa đi tìm tủ đựng đầy thức ăn theo như quy tắc đã nói. Trong phòng chỉ có một chiếc tủ đáng chú ý, đó là chiếc tủ màu nâu kê sát tường bên trái. Mở ra, có thể thấy rất nhiều đồ ăn nhẹ, bánh mì và nước uống. Vì có tổng cộng 12 người, nên số 4 trực tiếp lấy hết đồ ra, đóng cửa tủ lại, rồi nhìn mọi người. Chúng ta chia nhau đi, ai đói bụng không? Nghĩ một lúc, Tô Dung đột nhiên nói, anh mở lại tủ cho tớ xem một lần nữa đi. Nghe vậy, số 4 mở tủ ra, tất cả mọi người đều không bất ngờ khi thấy bên trong đầy ắp thức ăn. Giống như chiếc tủ trong thế giới phép thuật, lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Ô trời, thật thần kỳ! Giá mà nhà tôi cũng có một chiếc tủ như thế này. Người chơi số 2 ngạc nhiên hâm mộ. Loại tủ này thực sự là mơ ước của mọi nhà. Tô Dung trầm tư đi tới xem xét hai lần. Di chuyển tủ một chút, cô phát hiện ra tủ được cố định dính chặt vào tường. Trên cùng của tủ có một họa tiết giống với họa tiết cô đã thấy trên máy trước đó. Mọi người biết đây là loại cỏ gì không? Cô lên tiếng hỏi. Thực ra Tô Dung cảm thấy mình có chút ấn tượng, nhưng không nhớ nổi. Nghe thấy câu hỏi của cô, một số người tiến lại gần, cùng nhau nghiên cứu họa tiết này. Tô Dung cầm một chiếc bánh mì, tranh thủ thời gian để lấp đầy bụng. Cô ăn xong nhìn sang người chơi số 7 không có đến xem họa tiết. Lại nói, đội sói của các anh khá hòa hợp nhỉ. Về phần phát biểu, thực ra người chơi số 7 không có vấn đề gì lớn. Vấn đề chủ yếu nằm ở đồng đội của anh ta. Vì sợ đắc tội với phù thủy, nên không dám phản bác tiên tri ngân thủy, lần lượt quay ngoắt lại. Khiến cho tiên tri giả mạo là anh ta trở nên cô đơn không có đồng minh. Sau đó lại có thêm trò bẩn của người chơi số 1, người chơi số 5 lỡ lời và người chơi số 11 rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Nếu cô là người chơi số 7, e rằng khó có thể đối xử tử tế với những người này. Nhưng số 7 thì hoàn toàn không, anh ta trông rất bình tĩnh, chỉ là có vẻ hơi trầm lặng hơn. Ngoài anh ta ra, ba con sói còn lại cũng rất im lặng. Về cơ bản là không ai chủ động nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai chỉ trích lẫn nhau, cũng không thảo luận về được mất. Điều này rõ ràng là rất kỳ lạ, đến nỗi Tô Dung không thể không bắt đầu thăm dò. Số 7 chớp mắt, vì cảm thấy mọi người đều có lỗi nên không ai muốn nói gì. Hơn nữa, mọi chuyện đã kết thúc, tự mình xem lại sẽ tốt hơn, thảo luận dễ gây cãi vã. Lời nói này cũng không sai. Khi số 7 nói ra cũng rất thuyết phục. Nhưng cả bốn người họ đều nghĩ như vậy sao? Tô Dung vẫn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó. Thôi thì, chỉ cần chơi thêm một ván nữa, chắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Mọi người vừa ăn vừa bổ sung năng lượng, vừa xem các vai trò treo trên tường để hiểu rõ hơn về chức năng của chúng. Mặc dù ai cũng đã chơi qua vài ván ma sói, nhưng trò này có quá nhiều vai trò, nên không phải ai cũng chơi qua hết. Ván đầu tiên là bản cơ bản. Không cần tìm hiểu nhiều cũng có thể nắm được. Nhưng những ván sau thì chưa chắc, biết đâu lại là bản lạ nào đó. Nửa tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mọi người ngồi vào chỗ, chờ ván tiếp theo bắt đầu. Chẳng mấy chốc, màn hình sáng lên, hiển thị bản của ván này. Bản trò chơi này, tiên tri sói ẩn. Ba sói cân trò chơi này có thêm hai vai trò mới và cả hai đều không phải là vai trò phổ biến. Phe người tốt có thêm một lá bài quả đen, lá bài này có thể nguyền rủa một người chơi mỗi đêm, vào lúc bỏ phiếu vào ngày hôm sau, người chơi đó sẽ tự động nhận thêm một phiếu bầu. Tuy nhiên, không thể nguyền rủa cùng một người hai đêm liên tiếp. Sói ẩn ở là phe sói, có thể nhìn thấy đồng đội sói, nhưng đồng đội sói không biết sói ẩn là ai. Đồng thời, khi nhà tiên tri kiểm tra sói ẩn, kết quả hiển thị sẽ là người tốt. Sói ẩn không mang đao, phải đợi đến khi ba con sói còn lại đều C, H, E, T thì nó mới có thể vung đao. Ngay khi nhìn thấy vai trò vòng này, Tô Dung đã nhíu chặt mày. Cô đã từng chơi loại vòng bản này, cũng biết loại cách chơi này đã bị gỡ khỏi trò chơi chính thức. Lý do bị gỡ là vì sự cân bằng giữa phe người tốt và phe sói quá ít, phe sói quá mạnh. Cách chương